Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, Kinh Thế Hãi Tục. Chân thần, rất nhiều thần linh không thể tin nhìn xem Tần Đình. Phảng phất là tại nhìn xem một cái kỳ tích sinh ra. Tại thần giới, chân thần liền coi như lên là cường giả, là tất cả đại thế lực lực lượng trung kiên. Muốn biết rõ, thần giới ở trong tuyệt đại bộ phận chân thần, đều là trải qua mấy chục vạn năm thời gian khổ tu, mới có đến cảnh giới cỡ này. Mà Tần Đình vị kia ngũ sư huynh, Hạ Chí Ung, lấy 6.000 năm thời gian tu luyện đến chân thần cảnh giới. Bị thần giới xưng là cấp cao nhất thiên kiêu. Thế nhưng là Tần Đình phi thăng vẫn chưa tới 1.000 năm. Liền tu đến chân thần. Cái này lại không nói là bọn hắn vị này quân hầu thiên phú vượt xa Hạ Chí Ung vô số lần. Muốn biết rõ, Hạ Chí Ung đã có thể được thu làm đệ tử. Thiên phú tự nhiên là có thể xưng yêu nghiệt. Là thế nhân công nhận thần tôn chi tư. Nếu là có một phen gặp, bước vào trong truyền thuyết thần quân chi cảnh cũng là rất có thể. Mà Tần Đình thiên phú nhìn còn xa hơn xa mạnh hơn Hạ Chí Ung vô số lần. Bực này thiên phú không đơn giản có thể nói làm cho người chấn kinh, mà là có thể xưng kinh khủng. Rất nhiều thần linh sau khi khiếp sợ chính là cuồng hỉ, nhao nhao hướng về phía Tần Đình cung kính thi lễ. Chúc mừng quân hầu thành tựu chân thần chi vị. Chúc mừng quân hầu thành tựu chân thần chi vị. Thần âm rung trời, bay thẳng chân trời, mênh mông đung đưa, rung động lòng người. Bọn hắn những này thần linh đều là hiệu chung với Tần Đình. Một thân vinh nhục toàn hệ trên người Tần Đình. Tần Đình càng mạnh, địa vị của bọn hắn liền càng cao. 100 năm thành thần, 1.000 năm nhập chân thần. Bực này thiên tư, chưa từng nghe thấy. Đi theo như thế một cái chủ quân, chúng thần chỉ cảm thấy tiền đồ sán lạn. Mà lại, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt một cái lịch sử. Tử Tiêu giới, Tống Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ hoa lệ trong thần điện. Tống Trung Quân cùng mấy vị thần nhân ngay tại trò chuyện với nhau luận đạo. Nói hắc thật lâu, Tống Trung Quân trên mặt bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Cười nhạt nói, không nghĩ tới ta vị tiểu sư đệ kia thế mà tại thiên phong giới xông ra danh tiếng lớn như vậy. Mấy vị thần nhân đều là biết rõ. Tống Trung Quân nói là Tần Đình tại thiên phong giới lực áp ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử một chuyện. Mặc dù trải qua đi 200 năm, mà Tần Đình cũng một mực tại thiên phong cảnh bên trong luyện hóa thần hỏa, nhưng là chuyện này lại là truyền khắp toàn bộ thần giới. Một vị thần nhân cười nói, Tần Cung vị kia tự nhiên là có mấy phần bản thật dẫn. Dù sao thế nhưng là tử thần thần thể a. Một vị khác thần nhân vậy là mỉm cười nói, qua trận chiến kia qua đi, Tần Cung vị kia cũng là chân chính danh dương thần giới. Tống Trung Quân thản nhiên nói, ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần học, Quy Nguyên thần tử thiên phú cũng tính được là không tệ. Bất quá cũng chỉ là còn có thể. Vị kia năng lực ép chẳng có gì lạ. Bây giờ Tống Trung Quân chính là thần chủ cảnh giới. Tại toàn bộ thần giới đều là tông sư cấp tồn tại. Sớm đã là thoát ly thế hệ tuổi trẻ phạm trù. Dưới mắt dùng lời bình ngữ khí, chúng thần nghe cũng là cực kỳ như thường. Tần Đình chiến tích này, ở trong mắt những người khác tự nhiên là chói sáng vô cùng. Nhưng là ở trong mắt Tống Trung Quân lại là tính toán không lên cái gì. Đối với bọn hắn những này thần đế đệ tử tới nói, là thần giới thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất đạt được tồn tại. Ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử mặc dù không tính thần giới thiên kiêu, nhưng là cùng thần đế đệ tử so sánh, vẫn là kém không ít. Thần đế đệ tử đối thủ cạnh tranh, chú định chỉ có thể là thần đế đệ tử. Cho nên việc này ở trong mắt Tống Trung Quân, chỉ là một cái đề tài nói chuyện thôi. Đang lúc chúng thần hứng thú nói chuyện mở rộng thời điểm, bỗng nhiên đi tới một tôn thần linh, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc. Tống Trung Quân thấy thế, trong lòng tất có đại sự phát sinh, tiếu dung có chút thu liễm, thản nhiên nói, chuyện gì? Vị kia thần nhân thần sắc nghiêm nghị nói, chủ quân, nhận được tin tức, Tần Cung vị kia, tại thiên phong giới thành tựu chân thần chi vị, Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Đông đảo thần nhân một mặt vẻ kinh hãi. Không thể tin nói. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu? Ngàn năm nhập chân thần. Làm sao có thể? Trước đó tần đình lực áp tam đại thần giới thiên kiêu chúng thần không có quá nhiều biểu lộ. Nhưng là nghe được tin tức này lại là cực kỳ thất thố. Rất nhiều thần nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Tống Trung Quân nụ cười trên mặt cũng là dần dần tiêu tán. Hắn chậm rãi đứng dậy. Đi tới trước cửa sổ. Đứng chắp tay. Mặt trầm như nước. Sau một hồi lâu, Tống Trung Quân mới chậm rãi thở ra một hơi. Trầm giọng nói. Tốt một cái tử thần thần thể. Bên trong đại điện bầu không khí cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Mỗi cái thần nhân cũng hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ nên nói cái gì. Quá nhanh. Vị này tần thần hầu tu vi cảnh giới thật sự là quá nhanh. Trước đó tần đình mặc dù thanh thế vô lượng. Tại thần đình nghiễm nhiên là một bức tân quý bộ dáng. Không thiếu thần rõ ràng thế lực nhao nhao đầu nhập vào. Tống cung mặc dù có chút kiêng kỵ. Nhưng là cũng không có quá mức coi trọng. Cuối cùng, tần đình cảnh giới vẫn là quá thấp. Liền xem như thiên phú tuyệt thế. Nhưng là dù sao niên kỷ quá nhỏ. Chỉ là thiên thần cảnh. Thần đế đệ tử tranh chấp. Bên người thế lực trợ lực tất nhiên trọng yếu. Nhưng là trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Tống Trung Quân đã là thần chủ. Tần đình cùng hắn chênh lệch quá lớn. Hiện tại tự nhiên là không có bao nhiêu uy hiếp. Coi như tần đình tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng là vậy cũng chỉ là tương lai tai họa ngầm thôi. Nhưng là hiện tại, rất nhiều thần linh trong lòng đều là có một loại cấp bách cảm giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.